bị nhốt vong quốc công chúa, chương 693, bị dồn ép thỏ có cắn người. 1. Góc truyện audio.com, Nhan Hi lập lại chiêu cũ, nghĩ lần nữa điểm huyệt Nhan Dung, thân thể mới động, Nhan Dung lập tức cảnh giác thối lui khỏi thật xa, trợn tròn ánh mắt quát, đệ đừng, ngăn ta. Không ngăn cản, nhị ca, ngươi tới đây, ta chỉ muốn an ủi ngươi mấy câu. Nhan Hi thanh âm ôn hòa, giống như đang dỗ hài tử. Lão thất đệ mà còn có ý nghĩ an ủi người khác. Nhất định là muốn điểm, huyệt ta, nói cho đệ biết mơ tưởng. Thân thể mạnh mẽ như tên rời cung, bắn về phía phòng sinh, hắn đã quyết định, lần này bất kể người nào ngăn cản đều phải bất chấp xông vào ở bên cạnh Trúc Diệp Đồng, cái gì quy củ, hắn mới lười quản, chỉ có chính mắt ngó chừng, trái tim này mới có thể an ổn. Đào Tiểu Vi thật không dám đi xem phòng xanh sẽ hỗn, loạn thế nào. Bởi vì Nhan Dung đi vào. Nàng vốn tưởng rằng Nhan Hi sẽ cùng đi qua ngăn cản, không nghĩ tới Nhan Dung vừa nổi gióa, hắn đã dừng chấm tay, xoay người chậm rãi tiêu sái trở lại bên cạnh Đào Tiểu Vi ngồi, xuống, một tay bưng trà hấp nhẹ, một cái tay khác tự nhiên khoác lên, trên bụng Đào Tiểu Vi, vừa lúc trong bụng hài từ từ trong giấc ngủ tỉnh, lại, ra sức hoạt động cánh tay hay bàn chân nhỏ, làm cho bụng Đào Tiểu Vi như có mấy đạo gợn sóng. Không thoải mái thì chúng ta cứ về phòng trước nghỉ ngơi, ở đây đã có người dành việc, sẽ không xảy ra vấn đề. Nghe ra hắn lo lắng, Đào Tiểu Vi nhìn hắn khẽ mỉm cười, kéo tay của Nhan Hi, nhẹ giọng nói, hôm nay dậy trễ, lúc này tinh thần tốt rất, chúng ta cứ ở lại xem, tiếp muốn sớm nhìn thấy hài tử của nhị tẩu. Nhan Hi, để cho Thiên Đồng bưng lên canh tổ yến táo đỏ mà hàng ngày Đào Tiểu Vi, vẫn uống. Nhìn nàng cái miệng nhỏ nhắn uống xong, mới miễn cưỡng đồng ý chấm CSO nàng lưu lại. Trong phòng sinh vẫn là không có động tĩnh gì, Nhan Dung thủ sẵn ở khe cửa nhìn vào bên trong, làm sao cũng không nhìn thấy thê tử bảo bối cho nên vừa loảng xoảng đập lên cửa, mở cửa, để chấm CSO ta đi vào. Nhị điện hạ, lúc này không thể vào được, vạn nhất dính vào xui sẽ không tốt. Bà mụ nhìn quen bộ dáng nổi điên của các nam nhân làm phụ thân, thuần tục nói chắn, lấp bịt chính là không để cho mở cửa. Nói lời vô ích người nếu không mở ta liền hủy, đi cánh cửa này. Nhan Dung hốc mắt đều đỏ, nhàn nhạt tia máu hiện đầy chấm con ngươi, bộ dáng cổ. Cách chương,